Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, lại là một người điên. Phệ tâm đan, đây là một loại có thể làm cho nhân trái tim quặn đau đáng sợ độc đan. Là lợi dụng phệ huyết tà ma chi huyết, phệ huyết đằng còn có đại lượng độc dược tài phối luyện mà thành. Mặc kệ ai nuốt vào. Đều sẽ có một loại phệ tâm thống khổ, mùi vị đó có thể so với cực hình, mặc kệ ai cũng chịu không được. Đây là hình gia trước kia chế biến ra tới độc đan phương, chuyên môn dùng để khống chế khôi lỗi. Khôi lỗi có sống khôi lỗi cùng chết khôi lỗi phân chia. Nếu như Dương Vũ bọn người ăn vào phệ tâm đan về sau, bọn hắn mỗi tháng nhất định phải đạt được giải dược phục dụng. Mới có thể khống chế phệ tâm thống khổ. Khổ là một tháng không dùng giải dược, liền sẽ bị phệ tâm mà chết. Hình ra dùng loại đan dược này thế nhưng là khống chế rất nhiều cường đại sống khôi lỗi. Dương Bá làm sao không biết loại đan dược này. Hắn gặp Hình Liệt lấy ra về sau. Không nói hai lời, dẫn theo chiến phủ hướng phía Hình Liệt chém quá khứ. Hình Liệt chiến lực không thua gì Dương Bá. Hắn phản ứng nhanh chóng biết bao, cấp tốc di hình hoán vị, tránh thoát Dương Bá cái này một búa lực lượng. Dương Bá ngươi muốn chết sao? Hình Liệt gặp Dương Bá trở mặt, cũng là tức giận quát, muốn chết chính là ngươi, lại dám bắt các ngươi Hình ra phệ tâm đan ra cho chúng ta phục dụng. Thật sự cho rằng chúng ta sợ các ngươi à? Dương Bá phẫn nộ quát, phệ tâm đan là thứ đồ gì? Dương Vũ từ bên cạnh hỏi, một loại độc đan, phục về sau sẽ có phệ tâm thống khổ, mỗi tháng nhất định phải phục dụng giải dược phương giảm đau. Một khi dược ngừng trái tim tất bị phệ hủy mà chết. Dương Bá giải thích nói, tiếp lấy hắn còn nói, người tại trước mặt bọn hắn giở trò gian vô dụng, hợp lực làm thịt bọn hắn. Thì ra là thế, Dương Vũ giật mình nói. Tiếp lấy hắn nhìn nói với Hình Liệt, xem ra vị đại nhân này cũng là muốn chúng ta chết à. Ha ha, nói cũng không phải nói như vậy. Ta cho các ngươi phệ tâm đan, cũng sẽ cho các ngươi giải dược. Chỉ cần các ngươi không dở trò gian, cùng chúng ta làm xong việc về sau, tất nhiên sẽ buông tha các ngươi. Hình Liệt cười lạnh nói, dừng một chút hắn bôi qua lệ mang còn nói. Nếu như các ngươi thật không biết tốt xấu, vậy liền đưa các ngươi lên đường đi. Sau lưng hắn người nhanh chóng phân tán ra, hết thảy khóa chặt tại Dương Vũ, Dương Bá cùng Thư Vũ Quân ba người trên thân. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền sẽ toàn lực xuất thủ đánh giết ba người bọn họ. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Bá quơ chiến phủ phẫn nộ quát. Ai ngờ Dương Vũ đối với hắn khoát tay áo nói, không nên vọng động, vị đại nhân này không phải nói à, sẽ cho chúng ta giải dược, tin tưởng vị đại nhân này cũng không phải loại kia sẽ đùa nghịch chúng ta người. Không cần thiết làm to chuyện, kia là phệ tâm đan ngươi có biết hay không, ăn chính là bọn hắn khôi lỗi. Dương Bá coi là Dương Vũ không biết trong đó yếu hại, tức giận cường điệu nói. Thư Vũ Quân cũng không nhịn được đối Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ đừng làm rộn. Ta tin tưởng vị đại nhân kia. Dương Vũ không để ý tới bọn hắn. Vẫn như cũ là khẳng định nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hình Liệt nói. Đem đan dược cho ta đi. Chúng ta ăn. Ha ha. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hình Liệt cười to một tiếng. Ba viên đan dược hướng phía Dương Vũ quăng tới. Dương Vũ tiếp được đan dược, đặt ở trước mũi người người, sau đó còn nói, giải dược đâu, yên tâm đi, ta sẽ không lừa gạt ngươi, đây là một tháng giải dược, chờ nơi này xong việc về sau, hoàn chỉnh giải dược sẽ ban cho các ngươi. Hình Liệt nói một tiếng, lại vung ra ba con bình ngọc, trong bình ngọc trang chính là nửa năm giải dược. Dương Vũ nhận lấy bình ngọc, đem trong bình ngọc đan dược đổ ra ngửi một chút, sau đó lại đem đan dược thả lại trong bình ngọc. Sau đó hắn nhìn về phía Thư Vũ Quân cùng Dương Bá nói. Đến, chúng ta người người có phần, cùng một chỗ ăn đi. Dương Vũ, cái này không thể ăn. Thư Vũ Quân trầm giọng nói. Lúc này, nàng cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Dương Bá híp mắt nói. Ngươi nếu là dám ăn ta liền ăn. Ngay tại hắn nói xong thời điểm, Dương Vũ không nói hai lời liền đem viên kia phệ tâm đan bỏ vào trong miệng nhanh chóng nuốt xuống. Ngay tại phệ tâm đan rơi vào trong bụng về sau, có dược lực hóa ra. Ngay sau đó liền có độc tác phẩm tâm huyết dùng tại hắn tâm khẩu chỗ. Trái tim phảng phất bị hàng ngàn hàng vạn côn trùng cắn xé. Mùi vị đó thật sự là đau đến không muốn sống. À, Dương Vũ nắm lấy trái tim phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mặc kệ ai nhìn thấy hắn bộ dáng này đều sẽ cảm giác đến đau lòng vô cùng. Đây chính là phệ tâm đan chỗ đáng sợ. Dương Vũ mau ăn giải dược. Thư Vũ Quân lập tức đỡ lấy Dương Vũ quát. Cái này ngu ngốc. Dương Bá nhìn xem Dương Vũ bộ dáng này nhịn không được mắng. Dương Vũ dù sao cũng là cường đại võ giả. Run rẩy đem giải dược nuốt xuống. Giải dược này quả nhiên hữu hiệu. Rất nhanh san bằng loại kia phệ tâm thống khổ. Nhưng hắn trên mặt cũng là mồ hôi dịn dày đặc. Loại kia đau đến không muốn sống tư vị. Để cho người ta suốt đời khó quên. Ngươi tại sao muốn ăn đan dược này? Lúc này nhưng làm sao bây giờ? Thư Vũ Quân cũng là 10 phần không hiểu Dương Vũ hành vi. Ngay từ đầu nàng cảm thấy Dương Vũ cố ý hành động. Nhưng là bây giờ ngay cả phệ tâm đan đều ăn. Hắn có phải hay không bởi vì ngộ đạo mà đem đầu óc ngộ choáng váng? Không có việc gì, chỉ là có chút đau mà thôi. Các ngươi cũng ăn đi. Bất quá nhớ kỹ ngay cả giải dược cùng một chỗ ăn. Liền sẽ không giống ta dạng này. Dương Vũ thế mà lại một lần nữa hướng Thư Vũ Quân cùng Dương Bá. Khuyên, Thư Vũ Quân cùng Dương Bá triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ có phải điên rồi hay không? Dương Vũ vừa mới thôn phệ tâm đan. Đã nếm nhận kia một loại mùi vị. Vì sao còn kiên trì để bọn hắn ăn vào? Cần biết Dương Vũ sức chiến đấu vô cùng cường đại. Mà lại bọn hắn cũng không yếu. Ba người liên thủ không nói có thể đem người trước mắt đều diệt. Nhưng ít ra phá vây hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là Dương Vũ vì sao còn muốn gọi bọn họ ăn phệ tâm đan đâu? Hình Liệt mấy người cũng là cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng bọn hắn gặp gỡ bị ép ăn phệ tâm đan người. Ai cũng phản kháng một chút. Hết lần này tới lần khác hôm nay gặp gỡ một cái không phản kháng. Còn chủ động uống thuốc thiếu niên. Bọn hắn cũng đều đang hoài nghi trước mắt tiểu tử này là không phải cái kẻ ngu. Thôi, ngươi là ta oan gia. Ngươi ăn ta liền ăn. Thư Vũ Quân nghiêm túc nhìn một chút Dương Vũ về sau. Giành lấy Dương Vũ trong tay phệ tâm đan cùng giải dược cùng một chỗ thôn phệ xuống dưới. Dương Vũ nhìn xem Thư Vũ Quân như thế dứt khoát bộ dáng. Nội tâm nào đó một cây dây cung bị nhẹ nhàng địa chọc một chút. Hắn nhìn lại nàng thời điểm, cảm thấy nàng so dĩ vãng thời điểm đều xinh đẹp đáng yêu. Dương Bá mắt trợn tròn nhìn xem Thư Vũ Quân mắng, lại là một người điên. Ngoặc kép, tiếp lấy hắn giành lấy Dương Vũ đan dược nói, đã các ngươi nghĩ điên. Ta liền bồi các ngươi cùng một chỗ điên một lần. Dứt lời, hắn cũng giống Thư Vũ Quân như thế đem phệ tâm đan cùng giải dược nuốt rơi. Hình Liệt bọn người nhìn xem Dương Vũ bọn hắn thật đem phệ tâm đan đều ăn. Chẳng biết tại sao một chút cũng không vui. Phệ tâm đan hiệu quả. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng. Liền xem như thánh nhân tới cũng chưa chắc có thể đem nó độc làm cho ra. Chỉ có loại kia cao minh thánh dược sư mới có thể cứu được bọn hắn. Loại này thánh dược sư không dễ tìm, mà lại bọn hắn có thời gian đi tìm thánh dược sư sao? Chư vị đại nhân, hiện tại nhưng hài lòng. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Hình Liệt bọn người hỏi. Rất tốt, các ngươi đi theo chúng ta cùng đi đi. tuyệt đối đừng đùa nghịch hoa dạng gì. Không phải về sau giải dược, nhưng là không còn. Hình Liệt lấy lại tinh thần, phác họa lên một tia cười lạnh đạo. Tiếp lấy hắn lộ ra một tia cung kính đối Hình Bỉ Viêm nói. Thất thiếu, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Tại đoàn người này bên trong, phụ trách nói chuyện chính là Hình Liệt. Nhưng ai cũng rõ ràng chân chính lãnh tụ là Hình Bỉ Viêm. Tốc độ cao nhất tiến về thực mộng dãy núi đi. Hình Bỉ Viêm nói, tốt, vậy liền tốc độ cao nhất tiến về thực mộng dãy núi. Hình Liệt đáp, tiếp lấy hắn hướng Dương Vũ ba người quát. Các ngươi nghe thấy thất thiếu lời nói, dẫn đầu tiến về thực mộng dãy núi. Theo Dương Vũ bọn người ăn vào phệ tâm đan về sau. Hình Liệt cũng không khách khí nói chuyện, để Dương Vũ bọn người dẫn đầu. Chính là để bọn hắn mở đường. Trên đường thế nhưng là sẽ có không ít tà ma cản đường. Loại này thanh lý nhiệm vụ, tự nhiên để Dương Vũ bọn người đi làm. Là đại nhân, Dương Vũ vẫn như cũ là khiêm tốn địa lên tiếng. Nhìn Thư Vũ Quân cùng Dương Bá một chút về sau, ngay tại phía trước dẫn đường. Sau đó, Hình Liệt lại truyền tới. Phệ tâm đan tác dụng các ngươi đều rõ ràng. Nếu là dám trốn, còn lại giải dược coi như đừng có mong muốn nữa. Ghê tởm, Dương Bá không cam lòng mắng thầm. Thư Vũ Quân không có cái gì lời oán giận, mà là len lén nhìn xem Dương Vũ. Phát hiện Dương Vũ trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhất thời cảm thấy an tâm không ít. Nàng ở trong lòng thầm nói, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Thực mộng dãy núi cùng phệ tà sơn mạch là giao thoa hai đầu dãy núi. Thực mộng dãy núi ở vào phệ tà sơn mạch hậu phương. Nơi đó chiếm cứ lấy thực viêm ma cùng mộng thần ma làm chủ. Đây đều là hai chủng đáng sợ tà ma. Cái trước có thể thôn phệ vạn hỏa, cũng có thể phun ra ra cực kỳ đáng sợ tà hỏa. Chiến lực tương đương địa đến. Cái sau lợi hại nhất thì là tinh thần lực, có thể tinh thần lực ngưng mộng, thẳng vào bất luận người nào hồn linh, chế tạo mộng cảnh, giết người ở vô hình. Lần này, Hình Bỉ Viêm sở dĩ đuổi tới cứu rỗi chi thành đến. Chỉ vì một sự kiện mà đến, đó chính là đạt được thực viêm hỏa chủng. Trải qua hắn đạt được tin tức, tại thực viêm tà ma bên trong đã dựng dục ra tiểu thánh cấp thực viêm hỏa chủng. Chỉ cần đạt được nó, hắn liền có thể tăng cường sức chiến đấu, đồng thời có thể nếm thử xung kích long biến cảnh giới không đáng kể. Ngoại trừ tìm thực viêm hỏa chủng bên ngoài, Hình Bỉ Viêm cũng muốn từ những cái kia tà ma trong tộc tìm được một kiện bọn hắn hình gia đình cấp. Tiểu Thánh Binh, cái này Tiểu Thánh Binh nhiều năm trước liền đã di thất ở chỗ này. Một mực không từng có nhân tướng nó tìm về đến, mà hình gia thánh nhân cũng không xuất thủ. Đã sớm mở miệng ai có thể đạt được món kia tiểu thánh binh liền về ai. Đây chính là một kiện có hy vọng trở thành thánh binh chiến binh. Hình Bỉ Viêm tự nhiên muốn thử một chút nhìn có thể hay không đem nó tìm trở về. Đám người bọn họ nghênh ngang hướng lấy thực mộng dãy núi tiến lên. Có đại lượng tà ma ra ngăn cản. Giải quyết những này tà ma trách nhiệm tự nhiên rơi vào Dương Vũ. Thư Vũ Quân cùng Dương Bá trên thân. Dương Vũ không muốn tại Hình Bỉ Viêm bọn người trên thân bại lộ thực lực. Nhưng cũng không thể làm cho đối phương xem nhẹ. Thi triển hiện có thể vượt cấp mà chiến bản sự. Hắn là trung cấp thiên ngư cảnh giới. Có thể chém giết cao cấp thiên tà ma. Cái này tịnh không đủ là lạ. Nhưng là gặp gỡ đỉnh cấp thiên cảnh tà ma về sau, hắn liền biểu hiện được có vẻ không bằng. Ứng phó đắc thủ Hoàng Chân Loạn, nhiều lần kém chút bị trọng thương. Hình Bỉ Viêm bọn người một mực tại quan sát đến Dương Vũ. Bọn hắn cuối cùng xác định Dương Vũ chiến lực là không tầm thường. Nhưng là trong mắt bọn hắn căn bản không đủ gây sợ. Ngược lại là bọn hắn càng để ý là Dương Bá. Dương Bá chiến lực so Hình Liệt còn phải mạnh hơn một tuyến. Hình Bỉ Viêm đối với hắn đánh giá là